Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 299, chương 68, kết thúc chiến đấu. Hắc ma đầu đào tẩu. Tình cảnh yên tĩnh nháy mắt, trong lòng mỗi người đều vang vọng cái này làm người không thể tin được ý nghĩ. Hắc ma đầu đào tẩu. Rất nhanh, có người liên tiếp hô lớn. Sĩ khí vang dội đả kích thực tử đô tâm trí. Tận mắt nhìn tình cảnh này, các thực tử đô bắt đầu hoảng loạn lên. Bọn họ không thể tin được. Như vậy thần bí mạnh mẽ làm người hoảng sợ Hắc Ma Vương liền bị đánh bại. Bỏ xuống hắn, bọn người hầu một mình chạy trốn. Hắc Ma Vương trên người đáng sợ kia thương thế có thể làm không được giả. Các thực tử đô cũng cảm nhận được dường như Dumbledore chết đi thời điểm như thế niềm tin dao động. Cảm giác, biết tình huống cái kia bộ phận thực tử đồ đối với có thể đánh bại Voldemort Brain cũng sản sinh. Vô tận hoảng sợ, thậm chí càng nhiều người bắt đầu đung đưa không ngừng lên. Có điều, bọn họ rất gần như không còn tâm tư đi suy nghĩ những chuyện khác. Hiện tại bọn họ cần ngẫm lại nên làm sao thoát thân. Trong nháy mắt, mất đi hết thảy đấu trí các thực tử đồ tan tác như chim muông. Sử dụng toàn bộ chiêu thức bắt đầu thoát thân. Có người nhằm phía biến mất tủ vị trí cái kia gian phòng nhỏ. Có người tại chỗ trên đất nhanh chóng chạy. Dự định lao ra cửa trường sau huyễn ảnh di hình. Apparat, thừa thắng xông lên. Kingsley Sacklebolt giơ ma trượng hô. Chúng ta còn có hy vọng. Hội Phượng Hoàng cùng các thần sáng tinh thần phấn chấn công kích đem phía sau lưng bại lộ cho. Bọn hắn thực tử đồ. Tình cờ trên mặt mang theo kính nể nhìn về phía đỉnh tháp phương hướng. Đỉnh tháp lên, Brain nghỉ ngơi một lúc. Lúc này mới đứng lên đến tắt còn ở tham lam thôn phệ tất cả lệ hòa. Trải qua một trận đại chiến sau, thiên văn đỉnh tháp đã trở nên tàn tạ khắp nơi. Bằng phẳng tảng đá sàn nhà trở nên loang loang lổ lổ. Cháy đen khô nứt, trên tường rào tổn hại kết thúc khẩu. Đầu đầu cũng có lệ hỏa thiêu cháy cùng hòa tan dấu vết. Brain đến gần Voldemort lưu lại cụt tay cùng huyết nhục. Có chút bất đắc dĩ nhìn thấy chúng nó đã hòa tan. Bốc hơi lên thành khói đen. Biến mất không còn tăm hơi. Quả nhiên, đối với đứng ở trên đỉnh này bộ phận phù thủy tới nói. Đối với ẩn chứa chính mình tin tức huyết nhục tóc các loại đều có đặc biệt xử lý thủ đoạn. Miễn cho bị kẻ địch thu được sau lợi dụng. Brain thầm nghĩ, kỳ thực chính hắn cũng làm tương tự biện pháp. Hắn không có quá mức ảo não. Chậm rãi dọc theo tường tre quay một vòng. Thanh lý một chút không thích hợp dấu vết. Cũng phát hiện mình khắc họa những kia luyện kim phù văn hiện tại hầu như đều đã bị phá hỏng hầu. Như không còn, cái này sân khấu xem như là công thành lui thân. Brain vỗ tay một cái. Lẳng lặng nhìn dưới tháp chiến đấu. Chiến đấu đã tiến vào kết thúc. Sân bãi lên các thần sáng ở đối với chạy trốn thực tử đồ ham theo sau giết. Trong tháp chiến đấu cũng dần dần lạnh đi. Các giáo sư ở chia buồn Dumbledore từ trần. Phượng Hoàng bài ca phúng điếu lần thứ hai vang lên. Thảm thiết đến khiến người muốn rơi lệ. Bi thương làn điệu tựa hồ từ người sâu trong tâm linh hiện ra đến. Ở buổi tối trong sân trường cộng hưởng. Rất nhanh, chiến đấu hoàn toàn kết thúc. Mọi người duy trì chết như thế yên tĩnh, trị liệu bị thương đồng bạn, thu lại người chết di thể, ràng buộc tin tức lưới thực tử đô. Ở Phượng Hoàng tiếng ca dưới, bọn họ đem đồng bạn di thể sắp đặt ở Dumbledore bên người. Quay chung quanh bọn họ đứng thành một vòng, yên lặng rơi lệ mặc niệm. Tiếp đó, mọi người bắt đầu quét tước chiến trường, đem bị thương cùng té xỉu người đưa đi phòng y tế. Đem bị tóm lấy thực tử đồ áp tải đi. Đem đồng bạn di thể đưa trở về. Thực tử đồ thi thể bị chuyển tới một bên. Chờ cuối cùng xử lý. Hagrid ôm lấy Dumbledore di thể. Hướng về bên trong pháo đài đi đến. Harry vì hắn thu dọn di dung. Phượng Hoàng vờn quanh bọn họ phi hành. Tiếng ca chưa từng đình chỉ. Từ bên trong pháo đài lại đây trợ giúp Slughorn một cái lại một cái lau mặt. Tựa hồ không dám nhìn tới Dumbledore di thể. McGonagall giáo sư xì mũi mũi. Môi đang không ngừng run rẩy. Flitwick giáo sư bị đánh ngất xỉu. Lúc này chính bị đưa đi phòng y tế. Snape không hề rời đi. Hắn yên lặng đứng ở một bên, ánh mắt như là bình thường như thế chỗ trống mà hờ hững. Kết thúc, Bren nhẹ nhàng hít một câu, sau đó theo cầu thang đi xuống. Ở hắn trải qua vị trí, hết thảy mọi người vì hắn nhường đường ra, yên lặng mà nhìn kỹ hắn, mang theo một tia kính nể cùng ước ao. Không người nào dám với hoàn chỉnh đứng ngoài quan sát ở trên đỉnh tháp phát sinh kịch liệt chiến đấu. Nhưng khi đó sau tháp lên bạo phát kịch liệt tia chớp cùng bó đuốc như thế cháy hừng hực hào quang. Tựa hồ vẫn như cũ còn lại ở mỗi người võng mạc lên. Voldemort thê thảm dáng dấp nói cho bọn họ biết. Chính là người trẻ tuổi này một mình đối kháng Voldemort. Sau đó đánh bại hắn. Hắn còn trẻ như vậy. Là một viên tràn ngập hy vọng từ từ bay lên tân tinh. Dù cho có người hoài nghi. Có người không thể tin được. Nhưng vào lúc này bọn họ đều khát vọng một cái mới trụ cột tinh thần. Đồng ý đi tin tưởng trên đời còn có hy vọng. Bren ven đường đi qua. Có người đối với hắn cúi đầu. Có người vì hắn ngả mũ trào. Có người đối với hắn gật đầu đưa tạ. Thời khắc này bọn họ không có phiến diện. Không có cân nhắc lợi ích gút mắc. Chỉ có đối với đáng giá tôn kính cường giả lòng kính nể. Folly, ngươi, chấm ngoặc kép. McGonagall giáo sư kinh ngạc vò khóe mắt. Bren đi tới Dumbledore di thể phía trước, sâu sắc bái một cái. Hắn nhìn chung quanh một vòng, nhìn thấy Harry né tránh ánh mắt của hắn. Hermione hai tay bụng mặt. Bren khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng đối với một bên giáo sư nói rằng: "Thỉnh nén bi thương, giáo sư." Sau khi nói xong, hắn cất bước hướng về pháo đài đi đến. Một đám người yên lặng nhìn kỹ bóng lưng của hắn. Mãi đến tận hắn đi vào pháo đài cửa lớn. Hắn không hề quá yêu thích đối mặt như vậy một màn. Dù cho kết quả như thế này có hắn thúc đẩy ở bên trong. Bren dọc theo sâu thẳm hành lang tiến lên. Lần thứ hai đi tới phòng hiệu trưởng trước cửa. Cái kia xấu xí tảng đá quái thú nhưng trung thực thủ vệ ở trước cửa. Trước sau như một mà đối diện thế sự biến thiên. Ta có thể vào sao? Bren đối với tảng đá quái thú nói rằng. Đương nhiên, người có thể. Tảng đá quái thú nhảy đến một bên. Bren theo xoắn ốc thang cuốn hướng lên trên. Đẩy cửa ra, đi vào hình tròn văn phòng. Bên trong hết thảy đều cùng nguyên lai giống như đúc. Làm bằng bạc máy móc ở trên bàn ong ong xoay tròn. Phun ra khói. Mũ phân viện ở sau cái bàn trên giá. Lão các hiệu trưởng tranh chân dung còn đang nhắm mắt ngủ say. Nhưng Fox cành đỗ đã trống rỗng rồi. Phượng Hoàng còn ở bên ngoài đau thương hát bài ca phúng điếu. Dumbledore tranh chân dung vẫn không có treo ở trên tường. Xung quanh bình tĩnh thả mật. Chỉ có những kia làm bằng bạc máy móc nhẹ nhàng nhỏ giọng âm sột soạt mà vang động. Chỉ có điều, Dumbledore trên bàn sách bày ra mấy thứ đồ. Lấp lánh tỏa sáng. Bren nhích tới gần, chậm rãi nheo mắt lại. Hắn cầm lấy cái kia có vết rạn nứt nhẫn. Liếc nhìn bên dưới đè lên tờ giấy. Dài nhỏ kiểu chữ viết. Đá phục sinh nhẫn. Ta nghĩ ngươi biết nó. Hy vọng ngươi có thể thích đáng lợi dụng. Ta hy vọng ngươi rõ ràng. Nó cho thấy đến vĩnh viễn không phải chân thực. Mà là lôi kéo người ta đi vào tử vong vui tươi ảo mộng Albus Dumbledore. Bren thưởng thức trong. Tay đá phục sinh nhẫn, xác nhận nó không giống như là giả, lúc này mới đem nó bỏ vào trong túi. Trung gian thả một cái nho nhỏ huy chương lên vẽ ra một cái màu đen tháp cao. Phía dưới trên tờ giấy viết, nơ manh gát tín vật, hy vọng ngươi không muốn quá mức quấy rối hắn. Bàn học một mặt khác bày ra một cái khảm nạm khổng. Lồ bảo thạch trường kiếm, chứa ở hộp pha lê bên trong. Ở dưới ánh trăng lóe ánh sáng, bên cạnh trên tờ giấy viết, Gryffindor bảo kiếm, có thể phá hoại hồn khí. Ta hy vọng nó có thể ở lại chỗ này, ở thích hợp thời điểm giao cho người có dũng khí. Bren thu hồi huy chương cùng trên bàn tờ giấy, không nhúc nhích cái kia thanh bảo kiếm. Ở thật sâu liếc mắt nhìn trên giá mũ phân viện sau khi xoay người đi ra phòng hiệu trưởng. Hiện tại còn không phải nắm cái kia cái mũ thời điểm. Khoảng cách có thể mở ra di vật thời gian còn có mười mấy ngày đây. Tạm thời để ở chỗ này cũng sẽ không dài chân chạy. Bren dừng một chút, liếc nhìn trên hệ thống mới xuất hiện nhắc nhở. Chuyện tối nay kiện vì hắn mang đến 4 cái chứng kiến điểm. Hiện tại tổng cộng có hơn 7 giờ. Hoàn toàn đầy đủ hắn đem còn lại đại não phong bế thuật cùng nhiếp thần lấy niệm tăng lên tới cao. Cấp nhất, trước tiên không vội, chấm ngoặc kép, Brain mím mím môi. Trong lòng có loại sắp sửa tiếp cận chân tướng không an toàn cảm giác. Bất luận làm sao, tiếp đó sẽ bình tĩnh một ít ngày đi. Brain lẩm bẩm nói, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.